Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được chào đón tất cả các quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quán Truyện trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và tối ngày hôm nay thì sẽ là tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện truyện Y. Và các bạn nghe bộ truyện này, nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện, yêu thích giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ thì các bạn hãy tặng cho Khổ Lòng Mẹ một like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage. Ngoài ra, nếu các bạn muốn động viên khích lệ thêm cho Khổ Lòng Mẹ thì các bạn có thể thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để tiếp thêm động lực cho Khổ Lòng Mẹ các bạn nhé. Và nhờ tập trước thì đúng như dự đoán của Tổ Vũ, Liều Hồng dường như đã bị đưa vào trong rồi. Tuy nhiên hắn vốn là một kẻ đa nghi, nên chỉ cần một tia lấn cấn gì đó thôi hắn cũng phải làm cho sáng tỏ rõ ràng. Và Liều Hồng đã lợi dụng Hạ Hồ Viu để thử lòng Tổ Vũ và Trịnh Vân Huy. Và liệu rằng kế hoạch của hai người này có thành công lừa được Liều Hồng hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé. Tập số 55 có tựa đề Lão Triệu đã làm gì hắn? Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Thế thì thú vị đấy. Tiểu tử người trời sinh thích hợp với công sát thế. Phác họa thần văn chiến kỹ còn là đạo. Trời sinh người chính là thần văn sư công sát chỉ đạo đấy. Triệu Lập cảm khái một tiếng lại nói. Nói qua đặc tính một chút đi. Hút máu hiển cảnh, lôi đình, sát ý, chiến ý. Đặc tính tốt lắm. Triệu Lập lại tán dương. Chiến ý, sát ý, nghe khá hư ảo. Nhưng trên thực tế, cổng sát chỉ đạo rất cần cái này. Dám chiến, dám đấu, dám giết. Tiểu tử người cũng từng lệ liếm máu, biết tầm quan trọng của khí thế. Chớ chiến đã cần 3 phần khí thế. Sát cơ nồng đậm, cùng dai đều phải e sợ. Triệu Lập tán thưa một tiếng gật gật đầu. Trầm tư một hồi, ông lại nói. Độ chứa đầy ý chí lực bây giờ là bao nhiêu? 55%. Đúng vậy, 55%. Khi kiểm tra tháng, hắn đã tiến vào dưỡng tính. Cách bây giờ đã nửa tháng, Tổ Vũ chỉ tăng trưởng 5%. Tốc độ lại chậm xuống. Và lại trong khoảng thời gian này, hắn trọng điểm đều tại khai khiếu. Dù tốc độ này đối với người khác là rất nhanh, đối với Tổ Vũ thì vẫn chậm đi rất nhiều. 3-4 ngày mới tăng trưởng 1%, một tháng đều không lên nổi 10%. Càng về sau sẽ càng khó. Dựa theo tốc độ này, Tổ Vũ muốn đạt đến 99%. Về sau tốc độ chậm hơn, chỉ sợ còn phải cần 1 năm. Không tệ. Triệu Lập lại cảm thấy rất nhanh, hoặc là nói quá nhanh. Dưới tình huống bình thường, trước khi đẳng không, 10% ý chí lực có khả năng ẩn dưỡng 1 thần văn. Nói một cách khác, dưới đẳng không ẩn dưỡng 10 thần văn đều tính là lợi hại. Đã là đến cực hạn rồi. Dĩ nhiên, có vài người thiên phú dị bẩm, hoặc là có cửa duyên bảo vật khác, có thể ẩn dưỡng nhiều hơn một chút. Thần văn trên kỹ của người vượt qua 20 thần văn cơ sở. Triệu Lập bỗng nhiên có chút hả hê nói. Tiểu tử người, ta cảm thấy người cũng không có hy vọng đẳng không. Tổ Vũ ngượng ngùng không biết nên nói cái gì. Triệu Lập cũng không nhiều lời đứng lên nói. Đợi chút nữa uống trà xong, ta sẽ giúp người cường hóa văn bình. Người phụ ta một tay. Lão sư, ta không biết mà. Đơn giản thôi, toàn bộ quá trình điều khiển ý chí lực, thần văn bám vào trên văn bình. Hiện tại người còn không thể cụ hiện, thế nhưng hư ảo bám vào văn bình thì vẫn có thể. Ta có khả năng cẩn thận quan sát đặc tính của người hơn, cường hóa ra văn bình phối hợp với người. Hiểu rồi ạ, ta ơi lão sư. Tổ Vũ mừng rỡ, cường hóa văn bình. Hơn 10 phút sau, hai người xuất hiện trong đại sảnh lần trước. Giờ phút này bên trong hỗn loạn, trên mặt đất không ít tài liệu vứt lung tung khắp nơi. Triệu Lập nhìn cũng không nhìn, mở miệng nói. Lấy văn bình ra. Văn bình của Tổ Vũ xuất hiện, trôi nổi ở trên không. Triệu Lập xem xét, gật đầu. Không tệ, ta đã nói phòng loại bỏ của các người thích hợp ẩn dưỡng văn bình mà. Thành văn bình phổi này thêm một quãng thời gian nữa sẽ có thể tiến tới huyền giai đấy. Bất quá người không cần huyền giai. Nếu thật sự dùng huyền giai, người chưa hẳn có thể điều khiển được đâu. cho nên không cần tiến giai, nhiều nhất là đến nửa huyền giai thì dừng việc ổn dưỡng. Triệu Lập dặn dò, sau một khắc nghiêm túc nói, cho thần văn bám vào đi, bùng nổ uy lực lớn nhất, triển lộ ra đặc tính. Dứt lời, trước mắt Triệu Lập hơi hơi hoa lên một cái. Huyễn cảnh. Triệu Lập thoáng bất ngờ, không đánh tàn huyễn cảnh mà là cẩn thận quan sát, tiếp đó liền kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Huyễn cảnh rất mạnh, ông là Long Vân thất trọng, thế mà thậm chí còn gặp ảnh hưởng nhỏ nhỏ, giống như là mạnh hơn rất nhiều so với thần văn nhất giai thông thường. Tiếp theo trong huyễn cảnh lôi đình nổi lên bốn phía, sát cơ bùng nổ, chiến, giết, đều rất mạnh. Triệu Lập khá bất ngờ, bốn thần văn của tiểu tử này đều rất mạnh, nhân tộc thần văn bình thường đều yếu hơn một chút, thế nhưng của tiểu tử này lại tuyệt đối không yếu, nhất là huyễn cảnh kia, cảm giác mạnh có chút không giống với nhất giai thần văn. Tiếp tục kéo dài, biểu diễn ra toàn bộ đặc tính, ta sẽ căn cứ đặc tính để cường hóa văn bình cho người. Triệu Lập quát, sau một khắc trong tay ông xuất hiện một vệt hỏa diễm, trên mặt đất một khối kim loại khoáng thạch màu đen bị ông hỏa tan. Đây là đồ để làm văn bình vững chắc. Người là thần văn sư cầm sát, binh khí phải đủ cứng cỏi. Loại tài liệu này gọi là huyền hoàng sát. Cẩn thận ghi nhớ lại đi. Ông vừa hòa tan tài liệu, vừa bắt đầu xuất ra chùy chế tạo. Bình bình bình, đinh đinh con. Đơn theo tiếng vàng bên ngoài tiểu đao màu đen của Tô Vũ bao trùm một lớp màng mỏng. Tô Vũ hồ nhỏ một tiếng có chút cảm giác nhói nhói. Tiếp tục bám vào thần văn. Thứ này đang phù hợp với văn bình. Phù hợp thần văn, khẳng định sẽ có thống khổ đấy. Tình trạng bình thường thôi. Chế tạo như thế sẽ càng phù hợp với người. Người mua văn bình ở ngoài rồi giao cho đúc bình sử chế tạo sẽ không đủ phù hợp với thần văn của người đâu. Tạ ơn lão sư. Tổ Vũ nói lời cảm tạ, cảm giác đầu đau như muốn nổ tung. Rất thống khổ. Triệu Lập lại mặc kệ hắn. Ông muốn nhìn xem tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu. Độ chứa đầy 55%, kéo dài bùng nổ 4 thần văn. Ông lại còn trực tiếp chế tạo văn bình. Đốt bị thường ý chí lực, kiên trì nổi 5 phút đồng hồ thì đã coi như Tổ Vũ lợi hại. Tiểu tử này có tính bền dẻo mạnh, lão tử nghĩ là hắn chịu được 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, chờ ngươi gọi ra ra. Bình bình bình, một chuỗi tiếng chế tạo truyền đến hòa theo lời giảng của Triệu Lập. Đây là huyền giai quan thạch, có thể giúp huyễn cảnh càng thật. Một đống chất lỏng dung nhập vào văn bình, thiểu đốt ý chí lực của Tổ Vũ. Chỉ sát to lớn mỗi một lần nện vào văn bình không ngại, nhưng Tổ Vũ lại phảng phất như bị chùy bự gõ vào đầu. 5 phút, 8 phút, 10 phút. Đầu Tổ Vũ đầy mồ hôi, vẻ mặt trắng bệch. Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Vẫn chịu được sao? Người cũng có thể thu hồi thần văn, chỉ là không phù hợp, không quá thuận tay mà thôi. Thế nhưng người vẫn có thể sử dụng. Lão sư, không sao. Tổ Vũ thở hổn hển, quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi thẩm thấu. Hắn đứng yên, dưới mặt đất có một võng nước đọng. Mồ hôi nhỏ xuống. Thế thì tiếp tục, lúc nào không chịu nổi thì nói cho ta biết. Triệu Lập tiếp tục, nhưng trong lòng thì càng ngày càng tiếc nuối. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Vì sao ngươi không phải đúc bình hệ chứ? Bất quá Tổ Vũ phác họa đều là thần văn cầm sát. Ông cũng biết tiểu tử này càng thích hợp với công sát chỉ đạo hơn, chỉ là có chút không cam tâm. Tiểu tử này còn chưa nhập học thì ta liền nhìn chúng. Một già một trẻ đều không nói thêm gì nữa. Triệu Lập buồn bực chế tạo, Tổ Vũ run rẩy toàn thân, cắn chặt hàm răng thừa nhận rèn đúc. Dần dần Tổ Vũ cảm thấy đầu váng mắt hoa kinh khủng. Hắn không chú ý tới, chùy bự trước đó một mực nện gõ văn bình, giờ phút này chùy bự lại nện vào không khí. Hoặc là nói, vào ý chí lực của hắn. Triệu Lập không lên tiếng, chùy to lớn lăng không bay lượn, im ắng mà nện gõ. Chú thần, khuếch trường thần, không trải qua thiên chùy bách luyện thì sao có thể mạnh mẽ? Không thiên chùy bách luyện thì sao có thể cứng cỏi đấy? Ý chí lực cũng là một loại tài liệu để chế tạo. Chỉ có ngàn chùy vạn luyện mới có thể chế tạo ra ý chí lực mạnh nhất cùng dài, tạo ra biệt ý chí mạnh nhất. Đúc bình cũng là đúc người. Triệu Lập tự nhủ trong lòng, người có thể tiếp nhận bao nhiêu chùy của ta? Ông đã nhận rất nhiều học sinh. Lần trước ông nói cho Tô Vũ rằng mình có học sinh đều đã là Long Vân. Ông đã 120 tuổi. Những năm qua, ông thu tổng cộng 14 vị đồ đệ. Từ khi vị cuối cùng tốt nghiệp, ông cũng không tiếp tục thu đồ đệ nữa. 14 học sinh, mỗi một vị đều được ông tận tâm, tận lực chỉ dạy. Mỗi một học sinh, ông đều cho bọn hắn một cơ hội. Đúc văn bình. Sau 5 phút, những người kia liền sẽ có cơ hội chú thần thế này. 14 người, 12 vị kiên trì tới 5 phút, nói rõ mắt nhìn của Triệu Lập không mù, xem người cũng không tệ lắm. Trong 12 vị ấy có 3 người tiếp nhận một chùy liền ngất, còn lại 9 người thì có 6 người không chống nổi 3 chùy. 3 vị cuối cùng, nhiều nhất có một người thừa nhận được 9 chùy, đó chính là đệ tử mạnh nhất của ông, vị học viên Lăng Vân Cảnh kia. Đây cũng có thể là một loại tiềm lực, tiếp nhận càng nhiều, tương lai càng lớn. Triệu Lộc không biết có phải là như thế hay không, nhưng cho tới bây giờ những học sinh kia đều đang chứng minh điểm này. 3 lần. Oanh! Tổ Vũ ủ tài hòa mắt. 4 lần. Tổ Vũ chảy mồ hôi như nước, tí tách nhỏ giọt. 5 chùy, 6 chùy. Chùy lớn lần lượt hạ xuống, tiếng ầm ầm quanh quẩn trong đầu Tổ Vũ, biển ý chí vững như bàn thạch. Ý chí lực lần lượt bị chùy ma diệt, chằm chớp mắt lại tái sinh. Đau nhức. Tổ Vũ không biết tại sao lại đau nhức đến thế. Đúc binh là như vậy sao? Chẳng lẽ chỉ có thế này mới có thể rèn đúc văn binh mạnh nhất sao? Lão sư. Thân thể Triệu Lập hơi run rẩy động đậy. Mẹ nó, tiểu tử này có thể nói chuyện à? Gặp quỷ rồi. Lão sư. Giọng điệu của Tổ Vũ khi nói chuyện run run rẩy rẩy. Văn binh này rèn ra có thể so được với Huyền Giai văn binh sao? Không sai biệt lắm. Vậy có phải là rất đắt không? Triệu Lập thầm mắng một tiếng, chậm giọng nói. Dĩ nhiên, một thanh Huyền Giai hạ đẳng văn binh giá trị trên 1000 điểm công huân. Ngươi chỉ là Hoàng Giai đỉnh cấp, ngươi chống đỡ lâu, chế tạo ra thì có thể so với Huyền Giai, từ 100 điểm công huân biến thành 1000 điểm công huân. Tăng 900 điểm công huân cơ à? Tổ Vũ rung động, ý chí lực đều dao động theo. Kiên trì, hiện tại không được, tối thiểu phải kiên trì 30 chùy. Triệu Lập rất muốn mắng người, tên này muốn tiền chứ không muốn mạng. Vậy là một chùy 30 điểm công huân. Tổ Vũ bối rối, sau một khắc, tinh thần tỏa sáng, ý chí chiến đấu sôi sục hét lớn. Lão sư, nệ ta đi. Thần văn chữ chiến giờ phút này hào quang chói mắt, chiến ý quá nồng đậm. Tổ Vũ có thể không xúc động sao? Một chùy tốn 30 điểm công huân lận đó. Lão sư, nhanh nệ ta đi, chớ có ngẩn ra đó. Triệu Lập ngây người nhìn đối phương. Mẹ nó chứ, lão tử dạy học sinh chứ không phải tiên sinh ôm sổ sách. Người tính toán cũng quá khôn khéo, rõ ràng rành mạch. Người chịu đựng một chùy lại là 30 điểm công huân. Triệu Lập cũng cạn lời, cũng mặc kệ cái tên này. Chiến ý đều đã bộc phát ra, giờ phút này thần văn đều đang bùng nổ hào quang. Ông có thể nói cái gì? Oanh! Lại là một búa, 210 điểm. Tổ Vũ giống to, hẳn nhớ kỹ hình như đã bị chùy bự nện 7 lần. Trước đó cũng nện rất nhiều lần, bất quá cảm giác không giống nhau lắm. Tổ Vũ cảm thấy phía sau này mới là thèn chốt. Triệu Lập kỳ thật chỉ muốn đánh người, nhưng hiện tại không phải lúc. 240 điểm. Oanh, oanh. Một lần lại một lần, ít thở Tổ Vũ đều kêu khàn khàn. Đây là động lực của hắn. Ta nghèo rớt mồng tới, ta không có tiền mua văn bình. Nếu có thể chế tạo ra một thanh văn bình có thể so với Huyền Giai, hắn sẽ có thể dùng đến khi đằng không. Chút thấm khổ bây giờ thì có là gì chứ? 390 điểm. Cổ họng Tổ Vũ rít hồ ra, trên mặt đỏ bừng gần xanh lộ rõ. Ánh mắt Triệu Lập cũng thay đổi. 13 nệ. Nói 30 chùy cũng chỉ là nói đùa một chút thôi. Tiểu tử Tổ Vũ đây không phải là bị mình đánh sụp biển ý chí đó chứ? Biển ý chí có chuyện gì sao? Triệu Lập hét lớn. Không, không có việc gì. Lão sư, nệ ta đi. Triệu Lập rung động. Thế này mà vẫn bình yên vô sự. Còn muốn ta nện người. Oanh! Lại là một chùy. Giờ phút này biển ý chí của Tổ Vũ hơi hơi chấn động một cái. Sách họa màu vàng kim nhộn nhạo một thoáng. Bên ngoài sách họa có lực mạnh xâm nhập tới, làm kinh động tới sách họa. Trong cơn hoảng hốt, Tổ Vũ không cảm nhận được. Sách họa bị cự lực gợn sóng đẩy nhúc nhích một chút, hơi hơi di động. Lúc bấy giờ biển ý chí của Tổ Vũ giống như khuếch trương lớn hơn một vòng. Mà Triệu Lập cũng run lên. Chùy lớn giống như nhận lấy lực phản kích, hiện tại cũng hơi rung động. Triệu Lập sững sờ. Hàng rào của biển ý chí sao? Cái tên này đến tận bây giờ mà ta mới chỉ chạm đến hàng rào quán thôi ư? Còn tưởng rằng đã sớm chạm đến rồi chứ. Biển ý chí có thực lực khác biệt, lớn nhỏ không đồng đều. Dĩ nhiên đây là do con người cảm ứng, không phải tồn tại chân thực. Giờ phút này, chùy lớn của ông đã dùng chuyển biển ý chí của Tổ Vũ, đại biểu là đã chạm đến hàng rào của hắn. Mới chỉ đụng phải... Triệu Lập ngây ngốc. Ông thật sự tưởng rằng sớm đã đụng tới. Nói như vậy, cho tới bây giờ tiểu tử này mới thật sự mở rộng một chút biển ý chí lực cũng mạnh hơn. Sức mạnh của hắn không phải ý là độ chứa đầy, mà là chiều rộng, độ bền bỉ, bền ý chí như một cái lọ. Hiện tại Triệu Lập đang mở rộng cái lọ cho hắn, cái lọ này hiện đang dần khuếch đại. Ta không khách khí nữa. Triệu Lập cũng là đầu đầy mồ hôi, khẽ quát một tiếng, trực tiếp tay cầm cự chùy đánh xuống. Oanh, 450 điểm. Oanh, 480 điểm. Lão sư, đánh chậm một chút. Tổ Vũ cảm giác mình đếm không hết, cả người dần trở nên hồ đồ. Đếm cái gì? Tiếp tục. Về mặt Triệu Lập đều đã trắng bệch. Dùng khoách thần quyết như thế thì cũng cực kỳ tiêu hao ý chí lực của ông. Một chùy lại một chùy. Một lần cuối cùng, bịch một tiếng, Tổ Vũ ngã xuống, hồn mê bất tỉnh. Triệu Lập cũng tê liệt ngã xuống đất, kịch liệt thở dốc, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt dị dạng mà nhìn về phía Tổ Vũ. Địch, ta gặp được quỷ rồi. Đây gọi là con người sao? Bao nhiêu rồi nhỉ? 28 chùy à? Triệu Lập thì thào một tiếng, nào biết được Tổ Vũ hồn mê giống như là bị đánh thức, lẩm nhẩm lên tiếng. 870 điểm. 29, lão sư, lại cho ta một chùy. Triệu Lập dùng một bàn tay đập cho hắn choáng váng. Mau ngủ yên đi. Động má, hắn vẫn còn nhớ tới tiền cơ. Muốn tiền phát điên rồi đi. Lại nện thêm nữa, biển ý chí của tiểu tử này sẽ thật sự bị ông nện hỏng mất. 28, không đúng, 29 chùy. Triệu Lập thì thào một tiếng, thật sự không dám tin. Năm đó đồ đệ của ông tiếp nhận 9 chùy hiện tại đã là lăng vân, mà người nọ còn chưa tới 50 tuổi. Vậy Tô Vũ thừa nhận 29 chùy thì có thể đến mức nào? Dù cho thứ này không nhất định đại biểu cho tiềm lực, nhưng mà... Triệu Lập vuốt vuốt thái dương, cảm thấy cực kỳ đau đầu. Sơn Hải, Nhật Nguyệt, hay là thứ vĩnh hằng không thể dòm ngó tới kia? Ta nhất định là tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay dùng sức không đủ, bằng không thì ba chùy đã nện chết hắn rồi. Triệu Lập nói thầm một tiếng, ta không tin. Bất quá tiểu tử này thật đáng sợ, tính bền dẻo đáng sợ, tiềm lực cũng rất đáng sợ. Lão tử đều sắp nện chết người rồi, người thế mà còn nhớ rõ việc đếm tiền, không muốn phục cũng không được mà. Triệu Lập suy nghĩ một chút, có chút giờ khóc giờ cười. Đây rốt cuộc là tiềm lực lớn hay là dục vọng tham tài quá cường liệt dẫn tới nhỉ? Ý chí lực yếu như vậy, kiên trì đến bây giờ quả thật là đáng sợ. Bất khuất, thiền chủy bách luyện. Nếu như nói ý chí lực của người khác đó là vật liệu để rèn thì Tô Vũ ngay từ đầu liền là đẳng cấp bách rèn. Không thích hợp lắm. Hắn lấy ở đâu ra tính bền bỉ như thế chứ? Cảm giác tựa nhà đã trải qua hàng trăm hàng ngàn lần tần phá vậy. Triệu Lập suy nghĩ mà tóc đều muốn rụng sạch. Tổ Vũ mới bao nhiêu tuổi chứ? Khi Tổ Vũ tỉnh lại, sắc trời đã biến thành màu đen. Đau đớn trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, thoải mái, phấn chấn. Giờ phút này hắn không ở trong đại sảnh kia nữa mà là ở bên khu sinh hoạt. Thỉnh thoảng qua chỗ mình đang ngủ là một cái ghế sofa cũ nát. Tổ Vũ phì cười. Nhìn chung quanh mà không thấy Triệu Lập đâu. Tổ Vũ cũng không vội vã rời đi, cảm ứng Văn Bình một thoáng. Sau một khắc, trước mặt hắn hiện hiện một thanh tiểu đao màu đen. Không có gì khác biệt quá lớn so với trước kia. Bất quá nó có vẻ càng ngưng thật hơn một chút, có một loại cảm giác hết sức đáng tin cậy. Tỉnh rồi. Tổ Vũ đang quan sát thì Triệu Lập cất bước đi vào, thản nhiên nói. Huy động thần văn bám vào trên đao thử xem. Dứt lời, ông lại bổ sung. Lấy một thần văn bám vào thôi. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, quyết định để tam đệ chữ lôi bám vào. Cảm giác dễ dàng hơn trước kia không ít. Tiếp đó thần văn liền bùng nổ. Một tiếng văn thật lớn truyền ra, lôi đình nổ tung. Trong khu sinh hoạt lúc sáng lúc tối, không khí nổ tung. Triệu Lập lờ đễnh, ế chiến lực phất qua dập tắt lôi đình. Thế nào? Lúc này Tổ Vũ đã rung động không nhịn được. Hắn cảm giác uy lực lôi đình của bản thân tăng lên rất nhiều, mà còn cảm giác thả lỏng dễ chịu hơn gấp bội. Lão sư, Văn Bình hiệu quả mạnh như thế sao? Ta cảm giác đã tăng lên rất nhiều. Vốn lực sát thương nếu là 10, thì hiện tại tối thiểu đã lên đến 12 rồi. Tổ Vũ mở to hai mắt nhìn vội vàng nói. Triệu Lập bình tĩnh đáp. Lẽ thường thôi, bằng không thì Văn Minh sư cần Văn Minh để làm gì? Một thanh huyền giai hạ đẳng Văn Bình đều có thể mua được với giá trên ngàn công huân. Không có giá trị đó thì ai mà thèm mua? Tổ Vũ nghe xong lời này liền cực kỳ tiếc nuối cảm thán. Ta nhớ hình như ta chỉ chịu được có 29 chùy. Vẻ mặt Triệu Lập biến thành màu đen. Ông không muốn để ý đến hắn nữa. Tổ Vũ rất nhanh lại hỏi. Lão sư, ngài cho ta thêm rất nhiều tài liệu. Cần bao nhiêu điểm công huân ạ? Nói xong hắn nhìn về phía Triệu Lập thành khẩn nói. Lão sư, phí tài liệu thì cứ để ta giao, còn phí chế tạo hiện tại ta còn mời không nổi lão sư. Lão sư có thể không thu tiền được không? Nhìn bộ dạng tiếc của đó của hắn, Triệu Lập không khỏi phì cười. Tổ Vũ nói không sai, hiện tại hắn hoàn toàn mời không nổi Triệu Lập. Kể cả 180 điểm công huân cho người hắn bây giờ mời một vị đúc binh sư tiếp cận địa giai thì cũng là điều không thể nào làm được. Thấy hắn xin xỏ như vậy, Triệu Lập suy nghĩ một chút, cười bảo. Được, vậy không thu phí chế tạo của người. 4 thần văn ta đã tăng thêm 4 loại tài liệu vào. Ngoài ra có thêm mấy thứ tài liệu để giúp Văn Bình vững chắc. Tính người giá gấp thôi, 120 điểm công huân đi. 120 điểm. Tổ Vũ nghe mặt đau thịt, nhưng cũng không nói gì khác, rất nhanh đã lấy ra thẻ chiến công của mình chuyển qua cho Triệu Lập 120 điểm. Triệu Lập cười khẽ, cũng không thèm để ý, mở miệng nói. Thành Văn Bình này của người hiện tại đã tiếp cận huyền giai, nhưng không thể chân chính tiến giai, bằng không người sẽ điều khiển không nổi đâu. Xem như nửa huyền giai đi. Cái gọi là nửa huyền giai chính là có uy lực xấp xỉ huyền giai, nhưng có thể cho người ở dưỡng tính dùng. Thứ như vậy kỳ thật còn quý hơn cả huyền giai hạ đẳng. Nó tương đương với vũ khí cấp 30, cấp 20, vừa có thể dùng mà giá trị thực tế còn vượt qua huyền giai hạ đẳng Văn Bình thực thụ. Đương nhiên, chuyện này thì Triệu Lập cũng lừa giải thích cho Tổ Vũ biết. Văn Bình phôi kia vốn là hoàn giai đỉnh cấp phôi cao cấp nhất. Về sau lại ra cố thần văn, nó sẽ có thể chậm rãi gia tăng. Chờ ngày nào đó người phác họa hoàn thành thần văn chiến kỹ, thì Văn Bình cùng thần văn chiến kỹ sẽ dùng hợp, chế tạo Văn Bình đặc chế chân chính thuộc về người. Khi đó thực lực của người mới có thể được phát huy tốt nhất. Tổ Vũ vội vàng gật đầu. Triệu Lập nhìn ra bên ngoài một lát rồi nhắc nhở. Trở về đi, sắc trời không còn sớm. Có thời gian thì học thêm mấy tri thức ở Đúc Bình Hệ. Hiểu rõ một chút về đặc tính tài liệu cũng là điều tốt. Miễn cho ở bên ngoài gặp chúng mà không biết là đồ quý. Lão sư, ta đi trước đây, là phiền ngài rồi. Đi đi. Triệu Lập khoát khoát tay, đôi mắt nhìn theo Tổ Vũ rời khỏi. Chờ hắn đi rồi, Triệu Lập mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ sẽ càng tiếc nuối. Thật sự là hạt giống tốt. Mỗi lần nghĩ đến việc này, ông đều muốn đi đánh chết Bạch Phong. Ngồi trên ghế salon, Triệu Lập nâng chén trà lên uống, cự trùy hiển hiện trong mắt, ý chí lực dùng chuyển, trùy lớn tại nơi không người thấy nện gõ biển ý chí của ông. Khuếch Trường Thần, 120 tuổi, con trai của phủ trưởng đời thứ tư, Lăng Vân thất trọng. Tu luyện rất chậm, bất quá chậm thì cũng có nguyên nhân. Biển ý chí của người khác là cái bát, biển ý chí của ông lại là cái thùng lớn. Triệu Lập cũng không thèm để ý, thứ như cảnh giới này kỳ thật không quan trọng. Đúc Bình thì vẫn là phải xem lực bền bỉ, bằng không thì dù cho là sơn hải cảnh lại có là gì. Ý chí lực mạnh cũng là mạnh, kéo dài 3 đến 5 phút đồng hồ, đánh cho Văn Bình liền xiềng. Cự trùy lần lượt nện gõ xuống biển ý chí, Triệu Lập lại là một mảnh lạnh nhạt. Uống trà và suy nghĩ mọi chuyện. Thần văn chiến kỹ cơ sở vượt qua 20. Tiểu tử kia có thể chịu đựng nổi sao? Khoách Thần Quyết. Triệu Lập nỉ non một tiếng. Mình phải truyền cho hắn sao? Có chút không cam tâm, có chút không nỡ, có chút tức giận. Mà nói một cách nghiêm túc thì Khoách Thần Quyết chưa hẳn đã là đồ tốt. Biển ý chí lớn ra, thêm xúc tích thầm hậu. Nhưng mà xúc tích thầm hậu thì có lợi ích gì? Làm biển ý chí lớn ra thì tốc độ tiến dài sẽ chậm lại. Tỉ như ông vậy, đến bây giờ mới chỉ là Lăng Vân thất trọng. Bối phận của ông rất cao, nghiệp tốc mà nói thì còn cao hơn Vạn Thiên Thánh một bậc. Kết quả, người ta đã sớm là Sơn Hải. Ông thì vẫn là Lăng Vân. Dù cho ông mạnh hơn Lăng Vân nhưng đó cũng chỉ là Lăng Vân. Gặp Vạn Thiên Thánh, một bàn tay thôi là ông liền bị đập chết rồi. Mà còn có hạn chế về thọ nguyên nữa. Văn Minh Sư cũng không quá để ý tới thân thể suy bại. Thế nhưng lớn tuổi thì biển ý chí cũng sẽ dần dần khô héo. Lăng Vân cảnh, lý luận cực hạn là có thể sống đến 200 tuổi. Sơn Hải cực hạn thì trên lý luận là sống đến 300 tuổi. Nhưng trên thực tế, thật sự có thể sống lâu như thế sao? Sơn Hải ra đời sau 50 năm an bình lịch. Đến bây giờ còn có mấy người sống sót? Đẳng Khâm cảnh có thể sống 150 tuổi đã là tốt rồi. Tiếp qua vài năm nữa mà ông không tấn cấp Sơn Hải, biển ý chí cũng bắt đầu suy bại. Dĩ nhiên, tầng đáy của ông xúc tích, thâm hậu, cho dù suy bại từ khi đến thời điểm đại nạn cũng sẽ có sức chiến đấu cực mạnh. Điểm này là điều mà những người khác không cách nào sánh được. Chờ xem thêm chút nữa đi. Triệu Lập nhắm mắt, không suy nghĩ thêm nữa. Khoách Thần Quyết chưa hẳn là đồ tốt, có đôi khi sẽ hại người. Thần văn sư truyền cầm sát như Tổ Vũ, nếu tấn cấp quá chậm sẽ không phải là chuyện tốt. Cẩm sát chỉ đạo, thường xuyên phải tao ngộ chiến đấu. Chỉ có đồn tử vong ấy, thực lực của bọn hắn cần phải tăng nhanh như gió mới được. Năm đó, ông cự tuyệt Bạch Phong, cũng là vì có ý tứ này. Hầm Đàm chỉ thấy được ích lợi của việc bền bỉ mạnh hơn, lại không biết là nếu tu luyện khoách thần quyết thì Bạch Phong hiện tại có lẽ còn đang quanh quẩn ở dưỡng tính mà thôi. Không có đồ vật gì là mạnh mẽ vô duyên vô cớ. Muốn đạt được thì cũng cần trả giá. Trung tâm nghiên cứu Văn Đàm. Trong phòng mảnh vỡ, ánh mắt Tổ Vũ hơi khác thường. Giờ phút này hắn rốt cuộc cảm nhận được một chút khác biệt. Sức mạnh ý chí của ta, độ chứa đầy giảm xuống. Tổ Vũ đã lâm vào trầm tư rất lâu. Đúng vậy, ý chí lực của hắn giảm xuống. Trước đó độ chứa đầy là 55%. Vậy mà bây giờ đại khái là trở về dáng vẻ vừa mới dưỡng tính. Tổ Vũ biểu lộ hết sức phức tạp. Dĩ nhiên, hắn có thể cảm nhận được ý chí lực kỳ thật không yếu đi. Thế nhưng độ chứa đầy đã giảm xuống. Điều này đại biểu cho cái gì? Cực hạn của hắn lại tăng lên. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Lão Triệu làm gì với mình rồi? Cái chuỷ kia chẳng lẽ đánh lên cực hạn của mình sao? Thật vất vả mới tăng độ chứa đầy lên tới 55%. Chầm chớp mắt lại tụt xuống. Cực hạn tăng lên, độ chứa đầy giảm. Bất quá chiến lực không hề suy giảm. Hẳn là chuyện tốt nhỉ? Tổ Vũ thẩm phán đoán mưu thoáng, cảm giác hẳn là chuyện tốt, nhưng hắn vẫn có chút buồn bực. Hắn cảm giác đằng không lại phải trì hoãn thêm ít thời gian. Vừa vào dưỡng tính, rất tốt. Trạng thái này thích hợp để giả heo ăn thịt hổ, còn không phải là do ta đóng vai heo, mà là thật sự tự thể hiện ra như vậy. Tổ Vũ không nghĩ nhiều nữa. Lần này hắn không ngừng bước ở khu vực thứ nhất của phòng mảnh vỡ, mà là cất bước tiến vào khu vực thứ hai. Một cỗ ý chí lực cường hãn mạnh mẽ đánh thẳng vào hắn. Ý chiến lược của Tổ Vũ bùng nổ, bắt đầu đối kháng tu luyện. 10 phút, nửa giờ. Tổ Vũ phát hiện thời gian mình kiên trì lại càng lâu hơn trước. Hắn không cảm nhận được cực hạn. Bất quá hắn có thể cảm nhận được, hiện tại ý chiến lược trùng kích đối với hắn đã bớt đi một ít đau đớn, tê liệt như trước đó. Cứ như vậy, mãi đến khi Tổ Vũ không chịu nổi nữa mà rời khỏi. Chờ ý chiến lược khôi phục, hắn mơ hồ cảm giác được độ chứa đầy lại tăng lên một chút, nhiều hơn lúc nãy. Đồng dạng 1%. Hắn cảm thấy hiện tại tăng lên 1%, hiếu thắng so với lúc trước. Văn bình mạnh lên, ý chí lực mạnh hơn. Ý thức của Tổ Vũ cảm ứng tiểu đệ chữ máu, cái tên này rốt cuộc là tiến dài hay chưa vậy? Nếu nó đến nhị cấp thì chiến lực của hắn sẽ tăng lên hẳn. Tối thiểu là uy lực của ảo cảnh càng lớn. Hắn tiến vào phòng loại bỏ, tiểu đệ chữ máu lại lần nữa bắt đầu hấp thu tinh huyết, mà Tổ Vũ cũng bắt đầu thôn phệ tinh huyết để tu luyện. Hôm nay, hắn đã sử dụng hết tinh huyết trên tay, hắn sắp hết tiền rồi. Chỉ còn lại có 60 điểm công huân. Lại không có tiền. Hơn 1000 điểm công huân thoáng cái đã sử dụng hết. Tổ Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Không quản mấy cái này nữa. Tổ Vũ vừa tu luyện vừa quan sát phá thiên sát chiều thứ hai. Phá thiên sát 16 khiếu huyệt là một chiều. Thức thứ hai, đoạt mệnh. Khai khiếu 32 cái. Sau khi phá vách tường sẽ phá vỡ phòng ngự của kẻ địch. Thức thứ hai chính là đoạt mệnh thật sự. Trước phá phòng ngự, sau lại muốn mệnh. Chiều thứ nhất cũng không phải là vô dụng, mà là có đặc điểm của mình. Phá phòng ngự làm chủ, giống như hôm đó một kích đã tiêu diệt hết thảy phòng ngự của Trần Khải. Thức thứ hai, chủ yếu chính là giết. Tổ Vũ mơ hồ hiểu rõ thần văn chữ sát của mình là dùng như thế nào rồi. Khai khiếu 32 cái, 32 khiếu huyệt này Tổ Vũ đều đã mở ra. Hiện tại điều quan trọng cần phải làm chính là làm sao liên kết chúng để hình thành hệ thống. Không có phá thiên sát, ý chí chi văn trợ giúp, hắn phải tự suy nghĩ từng cái. Có thứ này vậy thì tiết kiệm rất nhiều thời gian của Tổ Vũ. Khai khiếu, tăng lên ý chí lực, cường hóa thần văn, học tập võ kỹ. Tổng kết lại thì Tổ Vũ bận rộn cực kỳ nhiều việc, bận rộn tới mức không có thời gian để ngủ. Mãi đến hơn 3 giờ sáng, Tổ Vũ mới ép buộc chính mình đi nghỉ ngơi, miễn cho đột tử. Đêm nay, mộng cảnh thường gặp lại đến lần nữa. Trong mộng Tô Vũ vẫn bị giết như trước, đổi thành ngày xưa hắn sẽ bừng tỉnh, nhưng bây giờ lại giống như không thống khổ quá nữa, thân thể hơi hơi run rẩy động đậy, Tô Vũ tiếp tục chìm vào giấc ngủ, ngủ thật ngon, thật sâu. Ngày 17 tháng 9, Tô Vũ vẫn đến sang đường từ rất sớm, Ngô Lam ngồi kế bên cũng đến sớm. Tô Vũ bình thường không trao đổi nhiều với nàng, hôm nay Ngô Lam lại chủ động mở miệng. "Tô Vũ, 2 ngày nữa ta sẽ đột phá đấy. Lần này ta sẽ tiến tới Thiên Quân Tam Trọng." Ngô Lam tỏ ra kiêu ngạo, ta muốn đuổi kịp người. Khi nàng nhập học thì đã là khai nguyên cửu trọng, tu luyện cũng là chiến thần quyết bản tiến dài. Cho tới hôm nay nàng cuối cùng đã khai khiếu 12 cái, nàng sắp sửa đột phá thiên quân tam trọng rồi. Tô Vũ nhìn nàng khoe khoang mà cảm thấy có chút cạn lời. Người chắc chắn chứ? Tự tin lớn quá hả? Người xác định người tiến vào bí cảnh thì có thể mở thêm 24 khiếu huyệt sao? Vì sao trong mắt nữ nhân này, thiền quân chính là đi thẳng đến tam trọng chứ không phải có khái niệm nhất trọng và nhị trọng nhỉ? Người dùng tinh huyết gì thế? Đương nhiên là tinh huyết phá sương yêu. Ngô Lam nói như lẽ đương nhiên. Nói nhảm, ta là thiên tài, dĩ nhiên phải dùng phá sương yêu rồi. Tầm Tô Vũ rất mệt mỏi. Người nhìn thử Trần Khải ngươi đi, người ta đi, nhìn cả Lâm Diệu kia nữa, vì tinh huyết phá sương yêu mà đánh tới bể đầu chảy máu. Nhà người thật là có tiền, há miệng liền là tinh huyết phá sương yêu. Ta nhớ có lần người đã nói với ta, người không phải là không muốn để người nhà người ủng hộ mình sao? Mặt Ngô Lam đỏ lên, chột dạ xấu hổ nói. Đúng, ta vốn dĩ không muốn, ta là mượn. Không đúng, là bà cô của ta nhất định ép ta mượn đấy. Tổ Vũ thầm mắng một tiếng, lời này mà người cũng nói ra miệng được, còn nhất định muốn ép người mượn cơ. Bà cô như thế thì cứ đưa qua cho ta đi. Lão sư của người là ai thế? Tổ Vũ chợt nhớ tới một chuyện, thế mà hắn chưa từng hỏi qua lão sư của các học viên trong lớp là người nào. Là tỷ tỷ ta. Quan hệ thật phức tạp. Lòng Tô Vũ cũng thấy mệt. Tỷ tỷ ngươi là lão sư của ngươi. Được à, quay là tốt rồi. Tại học phủ kỳ thật cũng không quá chú trọng những thứ này. Tỷ tỷ của ngươi rất mạnh sao? Tô Vũ không có hứng thú đối với chuyện Ngô Lam tiến dài. Kỳ thật hắn càng cảm thấy hứng thú với đám học viên truyền kỳ thế hệ trước hơn. Bạch Phong, tiếp xúc nhiều hơn thì Tô Vũ đã không có cảm thụ mới mẻ gì nữa. Hồ Văn Thăng bị một kích hạ gục, Tô Vũ cũng không cảm thấy, cũng cảm thấy tàn vỡ thần thoại, thiếu đi mấy phần kính ngưỡng. Lưu Hồng chỉ là một tên vô sỉ khốn nạn, Tổ Vũ xem thường gã. Thế hệ của họ bây giờ hắn chỉ chưa thấy hai người, một là Hạ Ngọc Vân, hai là Ngô Kỳ. Dĩ nhiên rồi, tỷ tỷ ta là đang không kiểu trọng, sắp tiến giai Lăng Vân rồi. Lão sư của ngươi không phải là đối thủ của tỷ ấy đâu. Tỷ tỷ của ta chỉ cần dùng một chiêu là có thể hạ gục hắn luôn. Nhắc tới chị gái của mình, Ngô Lam đầy mặt kiêu ngạo nói. Tổ Vũ cười khan một tiếng, không buồn hỏi thăm thêm nữa. Được rồi, không hỏi ra được cái gì, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ mà thôi. Tổ Vũ, chờ ta đến thiên quan tam trọng, ta sẽ cho người biết ta cũng rất mạnh đấy. Đúng, người rất mạnh. Tổ Vũ gật gật đầu, người cứ tới cấp bậc ấy đi rồi lại nói. Mặt khác, người đến tam trọng, ta đại khái đã là lục trọng, thậm chí thất trọng rồi. Hẳn là có thể chứ. Người cứ tiếp tục đuổi theo đi. Hẳn nghĩ tới đây thì đúng lúc Hạ Hồ Viu vào cửa, khẽ vẫy vẫy tay với Tổ Vũ. Tổ Vũ nhíu mày, không nói không rằng đứng dậy đi ra ngoài. Tổ Vũ, còn là huynh đệ không đấy? Cái gì? Người muốn giao đấu với chị Vân Huy có phải không? Không có chuyện này. Người gạt ta. Hạ Hồ Viu đầy mặt bi thương. Ta nghe được một chút tin đồn. Hạ Hồ Viu ta là vua tình báo của học phủ. Người còn dám giấu giếm ta. Ta không những nghe được tin này. Ta còn nghe được giữa các người có đánh cuộc là phá thiên sát sao? Cụ thể thì cậu không biết. Chỉ biết là giữa hai người có xeo kèo. Tiền đặt cược rất có thể là phá thiên sát. Tổ Vũ nở nụ cười nói. Nghe ai nói đấy? Đồn linh tinh. Còn nữa, người đừng nghĩ tới chuyện mở bàn cược. Vô dụng thôi. Dù chúng ta có giao đấu thì cũng sẽ không công khai. Sẽ không giao thủ ở trước mặt người ngoài đâu. Nói như vậy là thật sự có giao đấu sao? Hạ Hồ Viu lập tức hứng thú. Người còn nắm chắc không? Tên kia, ta cũng hoài nghi gã có thể lên tới thiên quân bát trọng rồi. Hai ngày này gã đại khái sẽ không lên lớp đâu. Nếu là thiên quân bát trọng, gã thậm chí còn có hy vọng đi khiêu chiến Bách Cầm Bản luôn rồi. Để nói sau đi. Tổ Vũ không muốn nhiều lời. Việc này là cái bẫy, Hạ Hồ Viu vẫn đừng nên nhúng tay vào. Đã chuẩn bị rời đi, Hạ Hồ Viu bỗng nhiên từ đằng sau nói với theo. Tổ Vũ, người đừng làm chuyện ngu xuẩn đấy. Tiền đồ của người vô lượng, thật sự không cần thiết vì nhất thời đấu khí mà hủy đi tiền đồ của mình đâu. Tổ Vũ quay đầu, hắn nhìn thoáng qua Hạ Hồ Viu, trên mặt Hạ Hồ Viu đã không còn nụ cười, trầm giọng nói. Tin đồn ta nhiều ít gì cũng có thể nghe được một chút. Hy vọng đó không phải là thật sự. Bằng không, nếu người thua thì sẽ chọc ra phiền toái lớn đấy. Tổ Vũ cười đáp. Ta là loại người này sao? Hạ Hồ Viu nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói thế nào. Tổ Vũ bỗng nhiên hứng thú. Người có khả năng điều động bao nhiêu điểm công huấn? Làm gì? Chuẩn bị thêm một chút. Thế nào? Hắn không nhiều lời nhưng Hạ Hồ Viu lại biến sắc. Tiếp đó cậu như có điều suy nghĩ. Suy tư một hồi lâu sau, cậu mới sầu chuỗi một thoáng đủ loại manh mối. Nửa ngày sau, Hạ Hồ Viu nhỏ giọng nói. Khi kiểm tra thực hư, sẽ có người rình coi. Không có việc gì đâu. Tô Vũ cười một tiếng, hắn chuẩn bị xong rồi. Không sợ. Ta hiểu rồi. Hạ Hồ Viu cười vui vẻ. Chuyện này mà người cũng nói cho ta biết. không phải đã bảo là huynh đệ sao? Ánh mắt Tô Vũ hơi khác thường, huống chi đó là thật. Sao mặt Hạ Hồ Viêu lại biến đổi? Ý gì thế? Vừa rồi lời mà Tô Vũ nói cậu cứ tưởng rằng là giả, kết quả tại sao lại biến thành thật rồi? Tô Vũ! Tô Vũ cười nhạt, ta chắc chắn sẽ không thua. Nếu thua thì đa thần văn nhất thể khó lòng lăn lộn được nữa. Ta đang suy nghĩ một vấn đề, ta hiện tại chuyển về đơn thần văn nhất thể, liệu còn có tiền đồ nữa không? Hạ Hồ Viêu nhíu mày nhìn hắn. Tô Vũ không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Hạ Hồ Viêu nhức đầu, rốt cuộc là thật hay giả đây? Thật thật giả giả, giờ phút này cậu cũng không rõ ràng. Ngày 17, Tô Vũ lại mở thêm một khiếu huyệt. Giờ phút này hắn đã khai khiếu 64 cái, còn lại 60 điểm công huân. Hắn lại tìm Hạ Hồ Viêu để đổi tinh huyết thiết dược điều, tổng cộng 20 giọt. Đến hiện tại trong người Tô Vũ đã không còn lại đồng nào. Ngày 18, Tô Vũ xin nghỉ học. Một ngày này từ sáng sớm đến tối khuya hắn đều lo tu luyện. Tinh huyết dùng một giọt lại một giọt. Hắn qua lại liên tục giữa phòng loại bọ và phòng mạnh vỡ, tu luyện không biết mệt mỏi. 20 giọt tinh huyết, Tô Vũ dùng hết 8 giọt trong một ngày. Hiệu quả lại có chút không vừa ý. Tu luyện với cường độ cao như vậy, tiêu hao lớn như vậy. Nhưng những ngày kế tiếp, Tô Vũ cũng chỉ miễn cưỡng mở ra thêm một khiếu huyệt. Mặc dù tiêu tiền không nhiều bằng khi ở bí cảnh, thế nhưng hao tốn thời gian cùng tinh lực không nói, mà tốn hao ngoài rìa cũng không ít. Giá chính thức thì 8 giọt tinh huyết cũng phải tốn 40 điểm công hơn. Ngày 19, Tô Vũ vẫn tiếp tục suy nghĩ. Vẫn cắm đầu bế quan tu luyện. Một ngày này hắn lại lần nữa mở ra thêm một khiếu huyệt, tiêu hao hết 9 giọt tinh huyết. Trên người hắn chỉ còn lại 3 giọt, mà Tô Vũ đã khai khiếu 66 cái. Vốn tài nguyên hắn chuẩn bị để tu luyện tới thiên quân lục trọng đã hao hết toàn bộ. Mà hắn cách lục trọng vẫn còn tận 6 khiếu huyệt. Tốc độ này với người khác đã là cực nhanh. Người bình thường thiên quân cảnh muốn mở ra một khiếu huyệt, nhiều thì một tháng, ít thì cũng phải 10 ngày nửa tháng. Tô Vũ dựa vào tinh huyết mở ra sách họa, tốc độ tu luyện lại nhanh gấp 10 lần thiên tài. Ngay tại khi Tô Vũ bế quan, một chút tin tức mơ hồ ngầm truyền ra trong đám người. Trong văn phòng của Lưu Hồng, cửa bị đẩy ra, sau một khắc Chu Bình Thăng bước cất bước tiến vào. Chu sư huynh. Lưu Hồng vội vàng đứng dậy cười nói, Chu sư huynh hôm nay sao lại đại giá quan lâm tới chỗ này của ta? Nhanh ngồi đi. Lưu Hồng vội vàng mời, Chu Bình Thăng cũng nghiêm túc ngồi xuống rồi nói ngay. Tô Vũ cùng Trịnh Vân Huy giao đấu là thật à? Cái gì cơ? Lưu Hồng, đến lúc này ngươi còn giấu ta ư? Chu Bình Thăng không vui lớn tiếng. Lưu Hồng cười đáp, sư huynh có phải là hiểu lầm cái gì rồi không? Người nói giao đấu sao? Đúng là có chuyện như thế, trò nít danh mà thôi, ta đều đã quên rồi. Sư huynh làm sao bỗng nhiên lại nhắc tới cái này? Chu Bình Thăng lạnh lùng dứt qua kể rằng, trò nít danh, ta nghe được tin đây cũng không phải trò nít danh cái gì đâu. Hai người bọn họ đánh cuộc cũng không thấp đâu. Tiền đặt cược ư? Lưu Hồng, đừng có giả bộ với ta. Người ở chợ đen thu mua không ít tài nguyên cho Trịnh Vân Huy, người cho là ta thật sự không biết à? Chu Bình Thăng không vui nói. Lưu Hồng không phủ nhận, đúng là có chuyện này. Trịnh Vân Huy muốn khiêu chiến Bách Cường Bảng, cho nên tìm ta mua một ít đồ mà thôi. Hắn có điểm công hơn à? Chu Bình Thăng hừ một tiếng, đó là do người bỏ ra đúng không? Đúng, bất quá là ta cho mượn, tính lợi tức. Người còn giả bộ ngớ ngẩn với ta. Chu Bình Thăng tức giận nhìn người đối diện. Lưu Hồng, người lo lắng là ta đoạt công huân của người sao? Hài hước, ta cần phải thế à? Ta chẳng qua là lo lắng người làm tốt. Nếu lời đồn là thật, vậy lần này chúng ta nhất định phải giành được đồ. Người lại không báo lên mà tự mình đạt thành nhất trí với Trịnh Vân Huy. Người muốn làm gì? Độc chiếm. Lưu Hồng nhíu mày chậm rãi nói, sư huynh, ta không có ý này. Chẳng qua là chuyện bây giờ còn chưa xác định, khó phân thật giả. Ta bảo trì thái độ hoài nghi, Tô Vũ chưa chắc sẽ thật sự bỏ ra vật kia. Hiện tại ta đi báo cáo, nếu là giả chẳng phải là chọc cho người ta chê cười. Lời này vừa nói ra, Chu Bình Thăng liền nhíu mày, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Điều này cũng đúng, người cảm thấy là thật hay là giả? Cái này, Lưu Hồng cười khẽ, ta thật sự khó mà nói. Hiện tại ta tạm thời mới thương lượng với Trịnh Vân Huy. Thật thì bán cho ta 5 vạn công huân. Giả, hắn dám ăn của ta. Không sớm thì muộn cũng phải ói ra thôi. Kỳ thật nếu sư huynh không đến, 2 ngày tới chúng ta cũng chuẩn bị gọi sư huynh cùng đi. Lưu Hồng có chút lúng túng nói. Ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, làm sao có thể tự đi làm việc này? Với cả ta cũng không có tư cách này. Thực lực của ta còn thấp, không giỏi phần rõ thật giả. Một khi bị lừa ta sẽ gặp phiền toái lớn, cho nên phần rõ thật giả thế nào thì vẫn phải dựa vào sư huynh. Lưu Hồng chân thành nói, sư huynh trưởng quản tàn thư các, kiến thức rộng rãi, muốn nói về hiểu biết, hệ của chúng ta tuyệt đối là sư huynh hiểu biết nhiều nhất. Ta chỉ là không quá chắc chắn, luôn cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng. Lưu Hồng cau mày nói, ta thật sự không phải gạt sư huynh đâu, là thật sự cảm giác có được quá đơn giản. Đồ mà chúng ta đau khổ muốn cầu, kết quả lại đến lấy được từ chỗ tổ vũ. Lưu Hồng cười khổ, sư huynh, người nói ta dám báo cáo tình hình lên sao? Nếu là giả, vậy sẽ rất mất mặt đấy. Chủ Bình Thăng nghe xong gã nói thế thì khẽ gật đầu. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng. Không sao, người nói không sai. Những năm này ta ở trong tản thư các, nhiều ít gì cũng có mấy phần hiểu biết. Đến lúc đó ta sẽ tự đi phán thật giả. Lưu Hồng nghe vậy liền bảo, sư huynh, có cần gọi thêm vài vị nhân tài chuyên nghiệp ở phương diện này không? Không cần. Chu Bình Thăng lập tức lắc đầu gạt đi. Bí mật, nếu nhiều người biết sẽ khó giữ được. Ngược lại, không tốt. Vậy 5 vạn điểm công huân, Lưu Hồng lung tung nói. Cái giá này ta trả không nổi. Hay là sư huynh tự tiếp xúc với Triệu Vân Huy đi, trực tiếp thương lượng. Dứt lời gã lại có chút xấu hổ nói, ta trước đó đã ứng ra 2.000 điểm công huân rồi. Chu Bình Thăng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lắc đầu đáp, ta không thể ra mặt. Người ra mặt là được. Người nắm giữ mua bán chợ đen, đó là giao dịch chợ đen. Ta ra mặt thì liền không nói được, bị tra được thì cũng hết sức phiền toái. Dứt lời hắn khẽ cau mày, 5 vạn có phải là quá nhiều không? Trịnh Vân Huy cũng quá tham lam rồi đi. Hắn dự định sẽ ẩn núp âm thầm, có chuyện xuất đầu lộ diện thì đương nhiên là để Lưu Hồng ra mặt. Thật sự là lỡ bị bắt được thì cũng là bắt Lưu Hồng. 5 vạn không nhiều lắm đâu. Ngay từ đầu hắn há miệng đòi 10 vạn, ta nói không có khả năng. Hắn bèn bảo hắn hiểu được tầm quan trọng của thứ đó. Nếu là thật thì dù 100 vạn cũng đáng đấy. Lưu Hồng cười khổ. Lưu Hồng khổ não thở dài. Ta trao đổi với hắn thật lâu. Hắn lại dùng chuyện bàn bạc với Hạ Gia để bức ép. Không có cách nào. Ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trả giá đến 5 vạn. Sư huynh, nếu cảm thấy không ổn chỉ bằng ta lại đi nói một chút. Chu Bình Thăng nhíu mày. Được rồi. Tránh để đêm dài lắm mộng, mà Trịnh gia bên kia người cũng được tiếp xúc quá mức. Nói xong hắn lại bảo, ta đi tìm Trịnh sư huynh, nhiều điểm công huân như thế thì ta cũng không bỏ ra nổi đâu. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Lưu Hồng bỗng nhiên có chút lúng túng. Sư huynh, chuyện kia người có thể báo lên 5 vạn 2.000 điểm được không? Trong đó 1.000 điểm sẽ là của sư huynh, ta gần đây thật sự vô cùng xấu hổ vì cạn sạch tiền rồi. Chu Bình Thăng bỗng nhiên bật cười mở miệng nói, được, người đúng thật là. Những vật kia mà Triệu lão lưu lại thì sao? Đó là đồ không thể động vào. Lão sư ta còn đang bế quan mà. Lưu Hồng vội vàng bổ sung thêm. Sư huynh, ta là người có nguyên tắc. Người cứ báo thêm 2.000 điểm. Ta chỉ lấy 1.000. Chu Bình Thăng mỉm cười gật gật đầu không nói thêm cái gì. Hắn cất bước ra cửa. 5 vạn 2 à? Rõ ràng là phải báo 6 vạn điểm. Cho Lưu Hồng 1.000 điểm cũng được. Giai đoạn trước đều là do gã lo liệu. Ít nhiều gì cũng phải cho gã nếm chút ngon ngọt. Tổ Vũ, ngày 20 tháng 9, Tổ Vũ xin nghỉ phép thêm lần nữa, mà hôm ấy Trịnh Văn Huy cũng xin nghỉ. Hai người đều không đến, không chỉ riêng họ mà cả lớp học cũng có mấy người không tới. Ở khu đón tân sinh, trong ngày thường không có nhiều người lắm, nơi đây có một đạo quán tu luyện là do một vị lão chấp giám mở. Bình thường cũng không có người nào, xem như một chốn rất thanh tĩnh. Hôm nay, đạo quán này lại lũ lượt có người kéo tới. Lão chấp giáo lớn tuổi, hôm nay vừa mới chuẩn bị chuyển cái ghế ra ngoài phơi nắng thì lại có người đến. Lão Trần, lầu 3 không có ai chứ? Lão chấp giáo nhìn người trước mặt, hơi sửng sốt một thoáng, nửa ngày sau mới nhận ra là ai tới, vội vàng hỏi. Chủ quán trưởng, sao ngài lại tới đây? Chủ Bình Thăng cười nhạt đáp. Đến xem thử, đợi chút nữa bên này có học viên giao đấu, đừng nói là chúng ta ở đây, biết chưa? Biết rồi, biết rồi. Lão chấp giáo vội vàng gật đầu. Vậy chúng ta đi lên trước, người cứ ở dưới lầu đợi là được. Được. Lão chấp giáo nào dám nhiều lời, đây chính là đại nhân vật, không phải là người mà học viên cũ chưa đằng không như ông có khả năng so sánh được. Đây là cường giả Lăng Vân cảnh, có thể tới chỗ của ông thì đó là vinh hạnh của ông, nào ai dám nói nhiều một câu. Học viên giao đấu gì chứ? ông cũng không thèm để ý. Ông chỉ là có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ là học sinh của chủ quán trường sao? Quá lâu rồi ông không hỏi đến chuyện trong học phủ, nên không biết rất nhiều chuyện. Ông lướt qua mấy thứ này, tại học phủ nhiều năm như vậy, không nên hỏi thì đừng hỏi. Đạo lý này thì ông vẫn hiểu. Hai người Chu Bình Thăng đi lên lầu, một lát sau lại có người tới. Hạ Hồ Viêu đi theo một vị nam tử trung niên. Nhìn chung quanh một thoáng, Hạ Hồ Viêu nhìn về phía người trung niên nói: Thúc, chỉ là chỗ này. Vị trung niên khẽ gật đầu cũng không nhiều lời. Hạ Hồ Viêu tiến lên tìm lão chấp giáo, cười ha ha chào hỏi: Lão gia tử, lầu ba vẫn còn phòng trống chưa ạ? Lão chấp giáo không nhìn cậu mà nhìn về phía vị trung niên kia, sắc mặt trong thoáng chốc liền biến hóa, cũng không chào hỏi gì mà chị vội vàng nói: Có, bất quá... Vị trung niên bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang: Không sao, chúng ta đi lên, đều như nhau cả. Ánh mắt Hạ Hồ Viêu khẽ động, cười, không cười nữa nói: Xem ra có người đã sớm đến rồi. Hai người lên lầu, lão chấp giáo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, làm sao cảm giác sắp có biến lớn nhỉ? Vị này, thế mà cũng tới. Lầu ba, trong một gian phòng tu luyện lớn, Chu Bình Thăng khẽ nhíu mày, ánh mắt Lưu Hồng có dị động, thấp giọng gọi hắn: Sư huynh. Đừng để ý tới bọn họ. Dứt lời, Chu Bình Thăng hừ lạnh một tiếng: Đây là văn minh học phủ, cũng không phải là hạ thị thường hội. Lưu Hồng không nói thêm gì nữa, cúi đầu ánh mắt lại lóe lên. Càng ngày càng thú vị, cũng không biết Bạch Phong và Trần Vĩnh có dính vào hay không. Hai tiểu tử kia sau lưng có người sai sử hay là tự chúng để ra chủ ý đây? Hiện tại, trên đại thể gã đã phán đoán ra đây là cái hố. Dĩ nhiên, cụ thể có phải hay không thì đợi chút nữa nhìn liền biết. Bởi vì một bộ phận phá thiên sát ý chí chỉ văn, kết quả náo động tới tình huyết thần ma không nói, ngay cả tư liệu quan trọng của trung tâm nghiên cứu văn đàm đều lấy ra. Quả thực đã vượt quá dự đoán của Lưu Hồng. Hai gia hỏa này quả là to gan lớn mật. Những tình huyết thần ma đó, cộng thêm tài liệu này, giá trị chỉ sợ đều vượt qua 100.000 công huân. Vẫn chưa tới đẳng không đâu, thế mà đã dám giày vò đến mức này. Dư quang lướt qua Chu Bình Thăng, Lưu Hồng âm thầm hít vào một thời. Mặc kệ thật hay giả, chút nữa chuyện mà gã cần phải làm là ngăn cản giao dịch. Ngược lại, lão tử cũng không muốn xen vào. Có thể kiếm một chút thì tính một chút, không kiếm được thì coi như thôi. Dù sao, gã nhất định phải ngăn cản, cực lực ngăn cản. Dùng sự hiểu biết của Lưu Hồng đối với Chu Bình Thăng, cái tên này cực kỳ tự phụ. Một khi hắn đã nhận định là thật thì tất nhiên sẽ hoàn thành giao dịch này. Hơn nữa còn sẽ tự nhận công lao, thậm chí gạt bỏ ra bên ngoài. Không sao hết, cái tên này tốt nhất là khi báo cáo trực tiếp xóa đi hết thảy công lao của gã, vì cho dù có công thì cũng không có ích lợi gì cả. Chu Bình Thăng có thể nhanh như vậy nhận được tin tức, dĩ nhiên vẫn phải tạ ơn Lưu Hồng. Nếu không phải gã cố ý gióng chấm khu trường giúp Trịnh Vân Huy thu thập đồ vật ở chợ đen, Trịnh Vân Huy lại tự chuyển đi những tin đồn kia thì đừng hỏng có ai hay biết được gì. Người của Hạ gia cũng đến, Lưu Hồng âm thầm nghĩ. Có lẽ lần này gã sẽ kiếm bộ tiền đây. Đối diện đạo quán trong một trà lâu, giờ phút này trong một gian phòng trên trà lâu, Trần Vĩnh uống trà, mắt nhìn về phía đối diện như có điều suy nghĩ. Bên cạnh đạo quán, trong một tiệm cơm, đám người giả danh Trấn vừa ăn vừa cười ha ha tán gẫu. Xem kịch hay đấy. Các người nói xem, đồ mà Tô Vũ mặn ra rốt cuộc là thật hay là giả? Ai mà biết được? Các người đoán xem, hiện tại phụ cận có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm đấy? Sẽ không ít đâu. Trên bàn, một vị nữ các lão cười nói. Chợ đen chuyển ra đủ loại tin đồn. Ta thậm chí hoài nghi, mấy nhà bên ngoài đều nghe phong thanh rồi. Mặt khác trong học phủ, quân đội, vạn tộc giáo, thậm chí bao gồm cả học viên vạn tộc bên kia cũng có thể biết rồi đấy. Giả danh Trấn ăn đến nỗi miệng đầy mỡ. Ông dùng khăn lau sờ sài qua một cái, đoạn hào hứng nói. Ta không quan tâm bọn hắn. Ta đang nghĩ lão già nào đó có tới không thôi. Khó mà nói. Mấy người cười vang. Nếu tới chẳng lẽ chuẩn bị một bẻ hút gọn à? Giả danh Trấn cười hà hà. Sao ta biết được? Nếu như đồ là thật, ta hoài nghi hắn sẽ ra mặt. Nếu là giả vậy thì chưa hẳn đâu. Ở trong học phủ, thật sự có chuyện gì có thể che giấu hắn được sao? Ngay cả chúng ta đều nghe được tin. Huống chi cái lão già kia không biết có bao nhiêu tài mắt trong học phủ nữa. Nói xong, giả danh Trấn lại thoáng nhìn qua, thoáng chần chờ một lát, Ta cảm thấy việc này sau lưng còn có kẻ góp vào một tay. Ta thấy ý của tiểu tử Trịnh gia hẳn là chỉ giới hạn trong mấy nhà, cơ hồ chỉ là nhắm tới đơn thần văn nhất thể. Kết quả tiểu tử Lưu Hồng kia lại thu thập tài nguyên cho bắt con đó. Rốt cuộc là thật sự Lưu Hồng không bỏ ra nổi, hay là không thể không tìm những người khác để thu mua cơ chứ? Ai mà biết được. Mấy người nói chuyện phía một hồi, bỗng nhiên có người nói, đến rồi. Tầm mắt của mọi người nhìn xuống bên dưới, thấy được Trịnh Vân Huy bước đi oải vệ như rồng như hổ. Giờ phút này Trịnh Vân Huy sải bước mà đi, mang theo một thanh trường đao. Con cháu của chiến giả thế gia, không quan tâm có văn bình hay không, võ bình ắt không thể thiếu. Thiền quần bát trọng. Ánh mắt của Giả Danh Trần khẽ động. Tiểu tử giỏi lắm, xem ra tháng sau Bách Cường Bản sẽ nổi gió rồi. Dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt ông sáng lên. Trên người gã thật sự có vật kìa. Lời này vừa nói ra, mấy người khác cũng hứng thú dồn dập cười nói. Có chút cảm giác hẳn là gã đã thật sự dốc hết vốn liếng rồi. Chẳng hay Trịnh lão đều có thể biết được việc này hay không. Nếu tiểu tử kia thua, trở về chờ từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh đánh một trận như tử đi. 10 giọt tình huyết thần tộc Lăng Vân cảnh. Giả Danh Chấn cảm khái. Đáng tiếc không phải Sơn Hải cảnh, bằng không ngay cả ta đều muốn động tâm đấy. Gã mang theo mấy giọt thế? Không rõ lắm, hẳn là không ít đâu. Nói không chừng đều mang hết ra ngoài rồi. Lăng Vân cảnh cũng không tệ, thần tộc khó giết, mà dù giết cũng chưa chắc có thể mang tình huyết về. Đáng tiếc không phải tình huyết thần tộc Nguyên Thủy, bằng không cho dù là Lăng Vân cảnh, ta cũng muốn hút về tay. Mấy người vui vẻ trò chuyện. Một lát sau, Trịnh Vân Huy tiến vào đạo quán. Lại thêm chốc nữa, Tổ Vũ mới đến. Thiền quần ngũ trọng, chưa tới lục trọng. Hôm nay mấy người đều đến có chuẩn bị, giờ phút này không ai quan sát bọn họ nên bọn họ cũng buồn lòng ra rất nhiều. Một vị các lão không biết có thủ đoạn gì dò xét một thoáng, cười nói. Không tệ, tiểu tử này tiến bộ rất nhanh, khó trách hắn có niềm tin. Dứt lời, ông ngừng một chút nói. Nếu hắn mang đồ giả đến, chúng ta sẽ thất vọng. Nếu là mang đồ thật tới... Vị các lão này dừng lại một lát trầm giọng nói. Ta sẽ càng thất vọng. Thiên tài, yêu nghiệt là đối tượng rất quan trọng đối với học phủ. Thế nhưng có đôi khi nhân phẩm, tính cách lại càng quan trọng hơn. Tổ Vũ dám trộm tư liệu mật của trung tâm nghiên cứu văn đàm. Loại người như vậy dù cho là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không đáng phải đi bồi dưỡng. Dù cho hồng đàm không truy cứu, học phủ cũng không thể bồi dưỡng dạng người này được. Dạng người như thế nếu mạnh mẽ lên, tương lai không biết sẽ như thế nào. Giả Danh Chấn cũng gật đầu thở dài. Hy vọng là giả, nhưng nếu là giả thì sẽ không thể gạt được mấy tên kia. Mấy người không nói gì nữa. Giờ phút này tâm tình ai ai cũng có chút phức tạp. Giả thì cái tên Tô Vũ kia đã đùa bỡn mọi người một lần. Mọi người cũng là vì tưởng thật nên mới tới. Còn nếu thật thì Tô Vũ sẽ bị phế bỏ. Mặc kệ hắn thắng hay thua, dám cầm tư liệu thật tới cược, đây cũng không phải là đồ của hắn. Đây là tâm huyết mấy chục năm của nhóm người Hồng Đàm. Dạng người như thế há có thể nuôi dưỡng sao? Có phải là Bạch Phong chỉ điểm hay không? Có người bỗng nhiên hỏi một câu. Không có khả năng. Hai cái tên đầu gỗ kia, Bạch Phong chỉ biết giết giết giết, Trần Vĩnh chỉ biết nhắn nhặn nhẫn nhẫn nhẫn. Hồng Đàm lại không có mặt ở học phủ. Hai kẻ kia lấy đâu ra lá gan làm chuyện này cơ chứ? Điều này cũng đúng. Gian phòng lần nữa yên tĩnh trở lại. Mấy người đều không nói thêm gì nữa. Một lát sau, mọi người nhìn về phía Giả Danh Chấn. Giả Danh Chấn khẽ cười. Một thần văn hiện ra. Sau một khắc, thần văn hóa thành màn hình. Nên tránh đi đám Chu Bình Thăng kia. Giả Danh Chấn nói chuyện, lại một thần văn hiện ra, bao bọc màn hình vừa mới rồi, không có khí tức tràn lan ra nữa. Một vị các lão khác cũng tung ra một thần văn, truy tung. Dứt lời, thần văn tan biến. Trong chớp mắt, thần văn của Giả Danh Chấn hóa thành mặt gương, xuất hiện một chút hình ảnh. Vị nữ các lão duy nhất cười một tiếng. Ta cũng tới. Tiếng vừa dứt, bà cũng đưa ra một thần văn tan biến. Tiếp theo trên màn hình xuất hiện hình ảnh, có thanh âm, truy tung, nghe âm, dò xét. Vài vị các lão, các hiển thần thông. Tiếp đó có người thở dài. Mấy người chúng ta cũng không phải chuyên về làm chuyện này. Không có quá nhiều thần văn loại tình hình dò xét. Có vài người rất hợp với việc làm ra thứ đồ chơi như vậy. Giả Danh Chấn không cho đây là vấn đề gì, chỉ đơn giản đáp. Chúng ta cũng không phải dựa vào cái này để kiếm cơm. Chuyện thường thôi. Nếu người thích nhìn trộm, vậy là phác họa thêm thần văn ở phương diện đó đi. Ta không có nhiều tình lực phác họa những đồ chơi này đâu. Bọn họ bên đây đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị xem kịch vui. Trên lầu 3 đạo quán, lão chấp giáo lên lầu, có chút lúng túng, chuyển ra một cái máy, đặt trước mặt hai người Lưu Hồng. Một lát sau, trên mặt tường chiếu ra hình ảnh gian phòng lầu 2. Lưu Hồng cùng Chu Bình Thăng không ngạc nhiên được chút nào. Đạo quán chính là như vậy. Nhất là đạo quán cung cấp luận bản thế này, nhất định sẽ có máy thu lưu và truyền hình ảnh. Có vài người là vì dùng riêng, có vài người là vì buôn bán tình báo, cho nên hai người căn bản không chuẩn bị tự mình đi dò xét. Tù giả luận bàn có hình ảnh lưu truyền cũng có thể cho người khác xem để tăng thêm mấy phần kinh nghiệm. Chủ quán trưởng, Lưu trợ giáo, ta đi ra ngoài trước nhé. Lão chấp giáo cảm thấy cực kỳ bối rối, sát vách vẫn còn đang chờ ông đây. Đi đi. Chủ Bình Thăng nhàn nhạt đáp lại một câu. Lão chấp giáo như nhận được ân xá vội vàng rời đi. Chờ ông đi rồi, Lưu Hồng nhìn hai người xuất hiện trong hình chiếu trước mặt, mỉm cười nói. Sư huynh, người cảm thấy ai có thể thắng? Trịnh Vân Huy. Chu Bình Thăng bình tĩnh đáp, đánh thắng được là gã thắng, đánh không được thì cũng là gã thắng. Sư huynh, chúng ta sẽ nhúng tay sao? Lưu Hồng cau mày, không phải nhúng tay mà là nhất định phải lấy được vật kia. Chu Bình Thăng ngưng chậm nói, nếu đồ trong tay Tổ Vũ thì hắn sẽ không bán, nếu muốn lấy đi, hắn sẽ nói chúng ta trắng trợn cướp đoạt, đó chính là phiền phức ngập trời. Chỉ có khi đồ vào tay Trịnh Vân Huy thì chúng ta mới có thể cầm tới tay. Lưu sư đệ, người biết ý của ta đấy, đây cũng là ý của Trịnh sư huynh. Dứt lời hắn lại đắc ý bảo, yên tâm, thiên quân bắt trọng nếu còn thua, vậy thì Trịnh Vân Huy cũng quá phế vật rồi. Gã dù sao cũng là đích truyền của Trịnh gia, gã sẽ không yếu như vậy đâu. Lưu Hồng cũng không nói gì thêm. Nếu thật sự nhúng tay một vị cường giả Lăng Vân thất trọng, nhúng tay vào giao đấu của người dưới đằng không, cách nhau một bức tường, chỉ sợ hai người kia cũng không cảm giác được. Lầu 2, trong một gian phòng lớn, Tổ Vũ và Trịnh Vân Huy đều đã đến. Không khí dường cùng bạt kiếm. Hai người gặp mặt, không chỉ còn nở nụ cười dưới, nụ cười nữa. Trịnh Vân Huy lạnh lùng hỏi, đồ đâu? Tổ Vũ ném hạ ra một cái bao. Phá thiên sát ý chí chỉ văn vẫn lộ ra. Ngoài ra còn có một viên ngọc bội. Thấy ngọc bội, Trịnh Vân Huy biến sắc. Trong đó à? Đúng, người nhận biết thứ này chứ? Tổ Vũ thản nhiên nói, thần phù chuyên dùng để ghi chép văn hiến chân quý tạm thời. Đây là loại có khả năng mang mật mã. Ta cho ngươi mật mã, ngươi mới có thể mở ra. Bằng không nếu như cưỡng ép đột phá thì nó sẽ tiếp tục bể nát. Trịnh Vân Huy, đừng hòng có ý đồ xấu. Trịnh Vân Huy nhíu mày, ta làm sao biết đó là thật hay giả? Đợi chút nữa sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong ánh mắt Tổ Vũ rét rùn hỏi, ta đã mang đồ đến, ngươi thì sao? Trịnh Vân Huy lấy ra từ trong ngực một cái bình màu vàng kim. Cái bình không lớn lắm, kim quang lấp lánh. Nhìn kỹ đi. Dứt lời gã mở ra nắp bình, một giọt tinh huyết bỗng nhiên trùng kích mà ra. Trịnh Vân Huy đã sớm chuẩn bị, ý chí lúc bùng nổ, một tiếng thổi phù nhẹ vang lên. Tinh huyết bị áp chế trở lại. Sau một khắc, gã đóng nắp lại. Thấy đấy chưa? Thần tập tinh huyết, dù cho đã hóa thành tinh huyết thì vẫn còn có một chút ý thức của bản thân. Tổ Vũ cảm nhận được lực lượng tình huyết mình mông, tầm mắt hắn nóng bỏng nhìn về phía cái bình kia. Bao nhiêu thế? 5 giọt. Sắc mặt Tổ Vũ biến đổi, đã nói là 8 giọt mà. Chị Vân Huy tức giận quát. Nào có giá trị nhiều như vậy? Ta hỏi rồi, tối đa cũng chỉ có thể so với 5 giọt tinh huyết mà thôi. Mà 10 giọt tinh huyết nằm trong hai chiếc lọ, ta chỉ có thể cầm đi một cái. Lấy đi cả hai thì nhất định sẽ bị phát hiện. Người... Bớt nói nhảm đi, ta thua thì sẽ bù thêm cho người 2.000 điểm công hơn. Người có sao? Không có, ta lấy hai lần cơ hội và bí cảnh mà học phủ ban thường đều đưa cho người. Trịnh Vân Huy lạnh lùng nói. Thật chứ? Nói nhảm. Trịnh Vân Huy không nhịn được nói. Đồ của ta đã xác định thật giả, người thì sao? Tổ Vũ cười lạnh cũng không thèm để ý, ném thần phù ghi chép cho Trịnh Vân Huy rồi nói. Người giữ chết đi, nếu ta thua thì sẽ nói cho người bật mã. Giao đấu kết thúc, ta cho người xem nội dung. Người chuẩn bị một chút tài liệu. Ta chế tác tình huyết thiên phú ngay tại chỗ cho người. Là thật hay giả? Vừa xem liền hiểu ngay. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Nếu là giả, người có khả năng công khai tuyên truyền ra bên ngoài. Về sau Tổ Vũ ta cũng đừng hòng lăn lộn tại học phủ nữa. Trịnh Vân Huy nhíu mày đáp. Đây là từ đấu, học phủ sẽ không quản đâu. Người ít dùng chiêu này lừa gạt ta đi. Nếu là giả, ta không phải chuẩn bị uổng công lâu như vậy sao? Tổ Vũ, người đừng lừa gạt ta. Nếu người không chứng minh thứ này là thật ngay bây giờ, chỉ bảo ngươi trả ta phá thiên sát cho ta bèn xong việc.